Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530. Chương 538. Ngươi làm sao còn chưa có chết? 1/5. Vũ Y Hồ xinh đẹp thủ cấp ngã rơi xuống đất, nhanh như chớp, nhấp nhô, không đầu thi thể lay động hai lần, ầm ầm ngã lăn xuống đất. Ngay tại nàng ngã xuống đồng thời, sau lưng nàng hư không im ắng nứt ra một đầu rộng lớn khe hở. Áo trắng nữ thi mặt không biểu tình, ánh mắt tĩnh lặng, từ kẽ nứt bên trong một bước bước ra, lăng hư bước không, hướng về thanh đồng đại đỉnh đi đến. Rất rõ ràng, áo trắng nữ thi mục tiêu chính là cái kia thanh đồng đại đỉnh. Mắt thấy áo trắng nữ thi muốn đi đến thanh đồng đại đỉnh trước, một đạo tựa như muốn đem thiên địa một phân thành hai sáng chói ánh đao bỗng nhiên chạy xéo mà lên, hướng áo trắng nữ thi chém đi. Vũ Y Hồ dĩ nhiên không có chết, nàng có 9 đầu đuôi cáo, mỗi một đầu đều có thể chết thay một lần. Tại lần trước trong chiến đấu, tiểu long nữ từng chém giết nàng một lần, nhưng này cũng chỉ là phế bỏ nàng một đầu đuôi cáo mà thôi. Trước đó vì mau sớm thu hồi hỗn độn nguyên thai, Vũ Y Hồ lại chủ động bùng cháy một cái mạng, đổi được trong nháy mắt khôi phục trọn vẹn trạng thái. Vậy mà mặc dù như thế, nàng vẫn có 7 đầu đuôi cáo chết thay. Hiện tại, áo trắng nữ thì lại chém nàng một lần. Có thể này còn là chưa đủ dùng lệnh Vũ Y Hồ vẫn lạc có lẽ. Tại áo trắng nữ thi khi còn sống, nàng có đầy đủ năng lực bỏ qua chết thay chi năng, nhất kích liền diệt đi Vũ Y Hồ. Có thể đã tử vong thần chỉ, đã không nữa có ngược dòng tìm hiểu chân linh năng lực. Dù rằng nhẹ nhõm đem Vũ Y Hồ nhất kích chém đầu, lại trừng phạt không được nàng chết thay chi năng. Vũ Y Hồ bộc ngã xuống đất không đầu thi thể, hóa thành một đầu mất đi sức sống tuyết trắng đuôi cáo. Tại đuôi cáo chi sườn, thân mang màu đen quần áo thủy thủ Vũ Y Hồ hư không hiện hình, rút kiếm nơi tay, đôi áo trắng nữ thi vung ra một đạo chảm nứt thiên địa đao mang. Làm này đạo đao mang phóng lên tận trời, chém về phía áo trắng nữ thi lúc, một phương mông lung tiểu thế giới cũng tùy theo xuất hiện tại áo trắng nữ thi hướng trên đỉnh đầu. Chính là Vũ Y Hồ cướp đoạt mà đến kiếm giới. Vô tận kiếm khí từ kiếm giới bên trong mãnh liệt mà ra, phảng phất một tràng từ cửu thiên chi thượng bay chảy thẳng xuống dưới tuyết trắng thác nước, hướng về áo trắng nữ thi đi đầu trùng kích. Như thác nước kiếm khí trường long bên trong, mỗi một đạo mảnh như tơ sợi kiếm khí đều có chia vàng nứt sắt phong mang. Vô tận kiếm khí tạo thành này một tràng thác nước, đủ để đem một tòa đại thành tẩy thành đất trống. Phóng lên tận trời đao mang, hạ xuống từ trên trời thác nước, hai phát băng sơn hủy thành cường thế công kích, trên dưới giao công, giáp công áo trắng nữ thi. Áo trắng nữ thi công kích sắc bén, cơ hồ không thể ngăn cản, nhưng dù sao đã chết đi, chỉ còn lại một bộ vô trí không biết thi thể, phản ứng luôn luôn chậm vỗ một cái. Đối mặt Vũ Y Hồ này nổi lên tập kích, nàng không có làm ra cái gì né tránh hoặc là ngăn cản tư thái. Bị liệt thiên đao mang, kiếm khí thác nước đồng thời mệnh chung, suy, chói tai tiếng xé rách bên trong, cái kia sáng như tuyết đao mang đầu tiên là chém trúng áo trắng nữ thi bụng dưới, tiếp lấy phóng lên tận trời, bay lượn mà lên, xuôi theo trong thân thể đường theo thứ tự xẹt qua nàng tim, cổ, khuôn mặt, mi tâm, ở trên người nàng chạm ra một chuỗi chói mắt hỏa tinh. Cùng lúc đó, kiếm khí thác nước cũng ầm ầm buông xuống, từ phía trên sông lên mà xuống, đem áo trắng nữ thi chìm không ở bên trong, đếm bằng ức vạn tính toán như tơ như sợi kiếm khí, điên cuồng cắn giết lấy áo trắng nữ thi, tìm kiếm trên người nàng mỗi một chỗ sơ hở, muốn tìm khe hở mà vào, giết tiến vào trong cơ thể nàng, đưa nàng xoắn thành bột mịn. Thẳng nếu là bình thường lục tinh cường giả, kiếm khí thác nước xông lên phía dưới, từng tia từng sợi kiếm khí, sớm lần theo toàn thân lỗ chân lông rót vào trong cơ thể. Đem ngũ tạng lục phủ hết thảy phá hủy, nhưng mà áo trắng nữ thi trên thân áo trắng không chê vào đâu được. Ông ánh da thịt cũng là không khe hở mà theo, chính là chân chính vô lậu thần thể. Lúc trước cái kia đạo từ nàng thân thể trung tuyến chém qua ánh đao, ngoại trừ chạm ra một chuỗi tia lửa, lại ngay cả trên người nàng áo trắng cũng không từng chạm phá. Giờ phút này cái kia vô cùng vô tận kiếm khí triều dâng, cũng không có thể tìm tới bất luận cái gì sơ hở. Chỉ tốn công vô ích tại nàng quanh người không ngừng xoay quanh cắn giết, lặp đi lặp lại đâm chạm, chạm ra liên miên bất tuyệt tiếng kim thiết chạm nhau, bắn tung tóe ra đèn đuốc rực rỡ chói mắt diễm hỏa. Bị cái kia cửu thiên ngân hà kiếm khí thác nước bao phủ cọ rửa áo trắng nữ thi, liền mắt cũng không từng nháy truy cập, nàng đạm mạc cặp mắt vô thần xuyên thấu qua trắng xóa kiếm khí chiều dâng. Không có bất kỳ cái gì cảm xúc lườm đỉnh trước vũ y hồ liếc mắt. Sau đó đưa tay, nhất chỉ, ông, treo ở áo trắng nữ thi đỉnh đầu, tại kiếm khí thác nước cọ rửa phía dưới, đồng dạng đồ sộ bất động tàn phá minh châu, hơi chấn động một chút, bắn ra một viên màu bạc nhạt trăng lưỡi liềm, xem bao bọc quanh thân kiếm khí như không, nhẹ nhõm phá vỡ kiếm khí thác nước, lại một lần nữa bắn nhanh đến vũ y hồ trước người. Cho dù là có được thần chi nhãn, bực này bắc năng lực tiểu long nữ, đối mặt áo trắng nữ thi phát ra đạm ngân nguyệt răng, cũng phải đem hết toàn lực, trả giá to lớn đại giới, mới có thể miễn cưỡng ngăn lại nhất kích. Vũ y hồ cứ việc thực lực so tiểu long nữ còn muốn hơn một chút, một thân năng lực cũng gần như bật hách, lại hết lần này đến lần khác không có thích hợp năng lực ngăn cản áo trắng nữ thi công kích, cho nên nàng lại một lần bị đạm ngân nguyệt răng đánh trúng. Nhỏ nhỏ trăng lưỡi liềm xuyên tim mà qua, đưa nàng trái tim triệt để nát bấy, tàn sức lực càng tại trong cơ thể nàng điên cuồng bừa bãi tàn phá, xoắn nát nàng ngũ tạng lục phủ, thậm chí xông vào trong óc, đánh úp về phía linh đài. Vũ y hồ lại chết một lần, lại một đầu đuôi cào ngã rơi xuống đất, mất đi sức sống, lại chạm vũ y hồ một lần về sau. Áo trắng nữ thi không có truy cứu vũ y hồ sống hay chết. Một bước bước ra kiếm khí thác nước, một trường vỗ hướng thanh đồng đại đỉnh, nhìn nàng tư thế, dường như muốn phá hủy thanh đồng đại đỉnh. Vũ y hồ lần nữa hiện hình, gương mặt xinh đẹp chứa xương, mắt phun lửa giận, nghiến chặt hàm răng, kêu to một tiếng, kiếm giới, bảo, thanh đồng đại đỉnh đối vũ y hồ cực kỳ trọng yếu. Há lại cho áo trắng nữ thi phá hủy, làm ngăn cản áo trắng nữ thi, vũ y hồ thậm chí nguyện ý trả giá, kiếm giới. Cùng vạn kiếm đạo quân khác biệt, vạn kiếm đạo quân nguyên thần tọa trấn kiếm giới. Kiếm giới cùng nguyên thần hòa làm một thể, một khi kiếm giới tự bạo, thì nguyên thần cũng hội tùy theo tự hủy, thân tử đạo tiêu. Bởi vậy kiếm giới tự bạo chính là vạn kiếm đạo quân tại địch giai vong cấm chiêu. Nhưng vũ y hồ thông qua kỳ dị thủ đoạn cướp đoạt mà đến kiếm giới, tổng thể uy lực so vạn kiếm đạo quân hơi kém, lại cũng không cùng nguyên thần liên quan. Dù cho kiếm giới tự bạo, cũng không cách nào đối vũ y hồ sinh mệnh tạo thành ảnh hưởng. Chỉ là kiếm giới tự bạo về sau, hội làm nàng mất đi môn này cường đại thần thông thôi. Bất quá đối vũ y hồ tới nói, kiếm giới thần thông tuy chân quý, thanh đồng đại đỉnh càng là tuyệt đối không cho sơ thất. Làm bảo đảm đại đỉnh, thà mất kiếm giới. Vũ y hồ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên không cái kia như thật như ảo mông lung kiếm giới bỗng nhiên co vào, rụt, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái cực nhỏ, lại ẩn chứa cực kỳ khủng bố năng lượng nhỏ chút, làm kiếm giới sụp đổ ngưng tụ lúc, không gian bốn phía đều giống bị thu nạp vào, ngưng tụ thành điểm, sau đó, kiếm giới ngưng tụ mà thành nhỏ chút đột nhiên bành trướng. Bùng nổ, năng lượng kinh khủng phảng phất siêu tân tinh bùng nổ, hướng về bốn phương tám hướng dâng trào quét ngang. Oanh, đủ để đem người chấn thành bụi phấn kịch bảo âm thanh bên trong. Ngũ trang quan di chỉ vùng trời, phảng phất dâng lên một vòng trắng lóa mặt trời. Sách, bao trùm phía dưới tròn mấy ngàn dặm không. Gian, trong chốc lát mất đi hết thảy màu sắc, đều bị kiếm giới lúc bộc phát phun ra ngoài bạch quang nhuộm thành thuần trắng. Tại một tích tắc này, áo trắng nữ thi ngừng chụp về phía thanh đồng đại đỉnh bàn tay. Dùng trước nay chưa có nhạy cảm phản ứng, cực nhanh quay người, hướng kiếm giới bùng nổ phương hướng. Hai tay cùng lúc nâng lên, hai cái tay áo dài điên cuồng bành trướng, hóa thành một phương tuyết trắng màn sân khấu, ngăn tại trước người nàng, treo ở đỉnh đầu nàng cái viên kia tàn phá minh châu. Cũng nhanh chóng biến lớn, hóa thành một khỏa nhà cửa kích cỡ tương đương tàn phá tinh cầu. Tại màn sân khấu về sau, hợp thành đạo thứ hai phòng tuyến, ngay tại phòng tuyến khó khăn lắm hình thành lúc, vô kiên bất tồi cuồng bạo sóng xung kích, đã ầm ầm đánh vào nàng tay áo dài hóa thành tuyết trắng màn sân khấu lên. Dùng tiếp cận nhất thất tinh cấp độ, đỉnh tiêm lục tinh cao giai luân hồi giả thực lực thôi phát kiếm giới tự bảo. Uy lực đã vượt qua thất tinh cánh cửa, đạt đến thất tinh thần ma buông tay nhất kích trình độ. Nguyên nhân chính là này, có thể tại thảo thế kiếm mang, kiếm khí dưới thác nước không bị thương chút nào áo trắng nữ thi, mới làm ra phòng ngự ứng đối. Nếu như tại nàng khi còn sống, loại tầng thứ này công kích, đương nhiên sẽ không bị nàng để vào mắt, nhưng làm đã tử vong không biết nhiều ít vạn năm, thần lực gần như triệt để tiêu tán, chỉ là chết cũng không hàng một bộ thần thể. Áo trắng nữ thi đã không nữa có bỏ qua loại tầng thứ này công kích tư cách. Không chỉ áo trắng nữ thi nhất định phải phòng ngự, liền liền thôi phát kiếm giới tự bảo Vũ Y Hồ, cũng không dám bại lộ tại kiếm giới tự bảo uy lực bên trong. Kiếm giới tự bảo, chẳng phân biệt được địch ta. Nếu như Vũ Y Hồ bị kiếm giới bùng nổ sóng xung kích quét đến, nàng đồng dạng hội trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Cho nên, đang thúc dục phát kiếm giới tự bảo về sau, Vũ Y Hồ trước tiên phát động luân hồi Serenian đồng thuật, xuyên toa hư không, trốn vào nàng trước đó dùng thiên chi ngự bên trong chế tạo ra, cố gắng vây khốn áo trắng nữ thi cỡ nhỏ dị không gian bên trong. Mới vừa tiến vào một phương trời băng đất tuyết dị không gian, một đạo sắc bén kiếm khí liền đã khí thế hùng hổ bắn nhanh tới. Vũ Y Hồ huy kiếm ngăn trở đạo kiếm khí này, tập trung nhìn vào, chỉ thấy phía trước chân trời bên trong, một vị áo trắng như tuyết bóng hình xinh đẹp, đang đứng lặng hư không bên trong, một mặt thanh lãnh nhìn chính mình, chính là cùng áo trắng nữ thi cùng một chỗ, bị nàng trục xuất tiến vào thiên chi ngự bên trong không gian tiểu long nữ. Ngươi làm sao còn chưa có chết? Vũ Y Hồ ngạc nhiên. Nàng đem tiểu long nữ cùng áo trắng nữ thi cùng một chỗ trục xuất tiến vào dị không gian bên trong. Vốn cho rằng áo trắng nữ thi hội ưu tiên chém giết tiểu long nữ, lại không nghĩ tới, tiểu long nữ lại êm đẹp ngốc tại không gian bên trong. Một bộ không bị thương chút nào bộ dáng. Đúng vậy a, ta không chết. Tiểu long nữ khóe miệng hơi vểnh, trồi lên một vệt thanh lãnh ý cười. Có phải hay không rất thất vọng? Thất vọng? Không, Vũ Y Hồ mặt trầm như nước, nâng lên thảo thế, lăng không một chạm, đơn giản tự mình động thủ thôi. Cong, sáng như tuyết đao mang bắn nhanh mà ra, như một đạo kinh thiên bạch hồng, tê thiên liệt địa, chém về phía tiểu long nữ. Tiểu long nữ nhấc tay vồ một cái. Một cây xanh thẫm trường thương không căn cứ hiện ở trong lòng bàn tay. Sau lưng cũng bày ra một đôi tử tinh cánh chim. Sau đó tím cánh chấn động, thoáng hiện biến mất, nhẹ nhõm tránh đi cái kia đạo đao mang thời điểm. lại hiện thân tại Vũ Y Hồ sau lưng. Một thương đâm về phía Vũ Y Hồ sau lưng. Thiên Chi Ngự bên trong chế tạo dị không gian, chịu Vũ Y Hồ trưởng khống. Bình thường không gian chuyển vị, tại đây bên trong vô phương có hiệu lực. Bất quá tiểu long nữ trên lưng vậy đối tử tinh cánh chim, chính là Âu Dương Tĩnh cấp cho nàng sử dụng thứ thần khí. Có thể không xem hết thảy thất tinh trở xuống không gian cấm pháp, tùy ý thi triển thoáng hiện. Có đây đối với tử tinh cánh chim, mặc dù thân ở Vũ Y Hồ sân nhà, tiểu long nữ cũng có thể tùy ý xuyên không chuyển vị. Xuất quỷ nhập thần, Vũ Y Hồ sau lưng bỗng nhiên bắn ra 5 cái tuyết trắng đuôi cáo. Một đầu đuôi cáo đón đỡ xanh thẫm trường thương. 4 đầu đuôi cáo hoặc đâm tới, hoặc quất, đổ ập xuống đánh về phía tiểu long nữ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.